nhìn qua những người khác ánh mắt hâm mộ. Lâm Tịch nói, chỉ cần mọi người tốt hảo biểu hiện, về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều như vậy thần khí. Hảo hảo huấn luyện, không bao lâu, chúng ta liền có thể nhân thủ một cái. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại buổi tối đó, vang xoắn ốc, ô ô, cảnh báo thanh lần đầu tiên bị thổi lên. PS, cảm tạ làm bạn, chúc mừng năm mới, thân ái nhóm, bản chương xong, cách chương.